Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3527, chương 3528, cảm giác quen thuộc. Tiền bối, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt vẻ nghi hoặc nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Cũng nhưng vào lúc này, Thủy Tổ Long Thần cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người hai mặt nhìn nhau, rất là có một loại nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng cảm giác. Trước đây, hai người đều thấy rõ ràng, cái kia một trương da người, trông rất sống động, hoàn toàn giống như là có được tánh mạng bình thường, lại để cho mặt người đối với chi, sẽ sinh ra một loại lớn lao áp lực. Thủy Tổ Long Thần, từng là cửu trọng thiên đế. Dưới mắt mặc dù cảnh giới ngã xuống, nhưng kiến thức như trước tại, lại cùng Thanh Lâm đồng dạng, thấy được sự tình không bình thường chỗ. Nhưng là bây giờ, cái kia lớn lao áp lực, cái kia hoàn toàn như là đã có được tánh mạng ra người. Rõ ràng đều giống như căn bản không có xuất hiện qua bình thường. Hết thảy, đều hoàn toàn như là ảo giác đồng dạng, chuyện như vậy. Thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao đối với tại thiên đế mà nói, tầm thường ảo thuật đã không cách nào đã lừa gạt ánh mắt của bọn hắn. Coi như là huyền diệu khó lường ảo thuật, bọn hắn cũng có thể tại rất ngắn thời gian ở trong phát hiện mánh khóe. Nếu như là ảo giác, thì càng nói không thông. Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần hai đại thiên đế, đồng thời sinh ra đồng dạng ảo giác, càng là quá không thể nào nói nổi. Cái này cũng hoàn toàn là không thể nào sự tình. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm thần thức hóa thân, thi triển độn thuật, chỉ là nháy mắt tầm đó, liền xông vào cái này một cái lối đi bên trong, đi tới cái kia một trương da người phía trước. Lúc này đây, hắn êm đẹp đứng ở chỗ đó, hồn nhiên chưa từng đã bị bất luận cái gì tổn thương. Về phần trước đây sinh ra hiện hết thảy, tác thì căn bản là như là không tồn tại, không, nữa xuất hiện qua một lần. Thủy Tổ Long Thần đối với cái này, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn đồng dạng thi triển độn thuật, thân hình một cái tiêu tan, liền tới đã đến Thanh Lâm bên người. Đã không có ra người phía trên chỗ sinh ra áp lực. Dùng Thủy Tổ Long Thần nghịch thiên tu vi, hoàn toàn khả dĩ ngăn cản được nơi đây nghịch đạo chi lực. Hiền chất, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Rõ ràng tướng nơi đây áp lực toàn bộ đánh tan. Thủy Tổ Long Thần cho tới bây giờ, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn tưởng lầm là Thanh Lâm tướng nơi đây áp lực cho đánh tan. Thanh Lâm đối với cái này, chỗ đó dám kể công, hắn lắc đầu liên tục, phủ nhận việc này, không phải ngươi đánh tan nơi đây áp lực, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có vị tiền bối nào cao nhân, đang âm thầm trợ giúp chúng ta, cho chúng ta giải quyết hết thảy trước mắt? Thủy Tổ Long Thần chau mày, liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Nếu như Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần đều không có cái gì làm như vậy cũng chỉ có thể là bên thứ ba, thế nhưng mà dùng Thủy Tổ Long Thần cường đại thần thức. Nơi đây nếu là xuất hiện người thứ ba, tự tuyệt đối trốn không thoát ánh mắt của hắn. Kể từ đó, thì càng thêm lại để cho người nghĩ không thông. Có lẽ, ta đã tìm được đáp án. Cũng tại lúc này, một mực một lời không nói Thanh Lâm. Đột nhiên vẻ mặt như có điều suy nghĩ mở miệng, tiền bối, dùng ta chi cách nhìn, nơi đây từ vừa mới bắt đầu tựu cũng be be có một tia áp lực tồn tại. Chúng ta sở dĩ cảm nhận được áp lực, cảm thấy nghịch đạo chi lực, cũng hoàn toàn là của chúng ta tâm lý tác dụng. Đây hết thảy, đều là nguyên nhân bên trong cho phép, cùng nơi đây bên ngoài nhân tố, không có quá lớn quan hệ. Nếu như không nên nói có, như vậy cũng chỉ có thể nói là nơi đây tồn tại cái này lực lượng nào đó. Để cho chúng ta đến một lần đến nơi đây, liền không tự chủ được theo trên tâm lý cho mình dùng áp lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, nói chuyện trong quá trình, trong nội tâm đã thời gian dần qua sáng suốt, hắn càng đi trước suy diễn, càng là cảm giác mình khoảng cách chân tướng, càng ngày càng gần, đúng rồi, nơi đây là nghịch đạo chi địa, tại đây hết thảy cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Chúng ta tại kiến thức trước 8 cái lối đi khó lường chi lực về sau. Phản xạ có điều kiện sẽ cảm thấy, cái này đệ cửu cái lối đi, nhất định cũng sẽ có lấy vô cùng khó lường lực lượng. Cũng chỉ có như thế, mới có thể để cho chúng ta cảm thấy muốn đi ra cái này một tòa tiên phủ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên thực tế, cái này đệ cửu cái lối đi, từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ như dạng ngăn trở. Đây hết thảy đều chẳng qua là của chúng ta tâm lý tác dụng mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm càng nói càng khẳng định. Thời gian dần trôi qua cảm giác được mình đã bắt được chân tướng. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thủy Tổ Long Thần sắc mặt cũng là trở nên trịnh trọng lên. Hắn dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Đối với chuyện đã có giống nhau cách nhìn, hiền chất ngươi nói là, con đường này là được chính thức sinh lộ. Thủy Tổ Long Thần, không hổ là đã từng vang dội cổ kim siêu nhiên tồn tại. Trải qua Thanh Lâm một chút chỉ điểm, hắn liền bắt được trọng điểm. Đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự ly khai nơi đây a. Hiền chất, thần trí của ngươi rời rạc tại bên ngoài đã thời gian quá dài. Tu vi của ngươi, cảnh giới dù sao còn có hạn. Thần thức ly khai thân thể thời gian quá dài. Đối với ngươi ngày sau tu hành bất lợi. Hiểu rõ sự tình căn bản, Thủy Tổ Long Thần chợt thúc giục Thanh Lâm lập tức thành hàng. Mau rời khỏi nơi đây. Đây cũng không phải nói hắn là cái tính nôn nóng, mà là hắn đối với Thanh Lâm tràn đầy lo lắng, không muốn lại để cho bất cứ chuyện gì đối với Thanh Lâm sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Thủy Tổ Long Thần biết rõ Thanh Lâm trên người gánh chịu lấy cái gì. Hắn mặc dù bị phong khốn nơi đây vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng hoàn toàn khả dĩ thông qua Thanh Lâm tu vi cùng cảnh giới hiểu rõ ra ngoài giới đã phát sanh hết thảy. Đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, hoàn toàn khả dĩ thông qua Thanh Lâm một người thấy rõ thiên cơ. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, cũng không vội tại rời đi bộ dạng. Ta mục đích của chuyến này, tự là biết rõ ràng nơi đây hết thảy. Tại đây để cho chúng ta tâm cảnh, đồng thời nhận lấy ảnh hưởng. Ta có một loại trực giác, đây hết thảy đích căn nguyên, đều đến từ cái này một chương gia người. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Lúc nói chuyện, ánh mắt một lần nữa về tới người trước mặt trên da. Theo Thủy Tổ Long Thần trong miệng, Thanh Lâm đã biết được. Cái này một chương gia người, trên thực tế là tiên cởi, là chân tiên tại phát triển trong quá trình lui ra thể y. Cái này tiên cởi, theo trình độ nhất định lên, ghi lại một vị chân tiên tại một loại đoạn thời gian ở trong phát triển con đường trải qua. Nếu là có thể đủ tướng cái này một chương tiên cởi cho nghiên cứu thấu triệt, như vậy Thanh Lâm có thể đối với chân tiên có càng nhiều hiểu rõ. Thanh Lâm cảm thấy, ngày sau cùng chân tiên tầm đó, tất nhiên không thể thiếu cùng xuất hiện, nếu là có thể đủ nói trước dài, tự là dù cho cũng không có sự tình. Thanh Lâm vươn tay, đi đụng vào cái này một chương tiên cởi, hy vọng thông qua xúc giác đi tiến hành hiểu rõ, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, hắn nhưng không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì hắn bây giờ là thần thức trạng thái. Đụng vào cũng là dùng thần thức đi đón sờ. Tự là như vậy một lần tiếp xúc, lại để cho Thanh Lâm đột ngột đã có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này một chương tiên cởi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trao mày, cảm giác trước mặt tiên cởi, làm như chính mình nhận thức một loại người lưu lại. thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lại muốn không xuất ra đến tột cùng người này đến tột cùng là người phương nào. Bất quá Thanh Lâm khả dĩ xác định chính là người này, hắn nhất định bái kiến. Cái này lại để cho hắn cảm giác rất là bất khả tư nghị. Trong lòng cũng là kịch liệt chấn động, chẳng lẽ lại chính mình rất sớm trước kia cũng đã kết bạn một vị chân tiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,